Vương thuật phẩm phong, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sáng hôm sau, Vương thuật đẩy xe đạp trong con hẻm chờ Tiền Tuệ Tân ra ngoài. Mắt cô dán chặt vào những dòng chữ phấn trên tường, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Nhưng càng nhìn, gương mặt cô càng trở nên méo mó. Cô đã đi qua lại hẻm này không biết bao nhiêu lần mà chưa từng chú ý đến dòng chữ nguệch ngoạc. Giống như một bức vẽ, ông già Đinh, đơn giản kia lại là lời nguyền nhắm vào cô, nguyền rủa cô ngày nào cũng té ngã. Té đến mức xấu hổ không ngóc đầu lên được, kẻ có thể nguyền rủa cô bằng cách ngây thơ như vậy. Chỉ có thể là cháu trai, mập mạp rẻ tiền của nhà, anh Nam Quan, Tiền Tuệ Tân vừa nói chuyện với bà ngoại vừa đẩy xe ra ngoài. Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Vương Thuật thì bèn hỏi, mày làm sao vậy? Vương Thuật giải thích với Tiền Tuệ Tân về lời nguyền trẻ con trên tường. Cô nghiến răng nói, mày nhắc tao cuối tuần này đến hiệu sách mua 3 cuốn vở luyện chữ. Tao sẽ mang về tặng cho thằng cháu trai của tao. Từ nay về sau mỗi học kỳ tao sẽ tặng nó. Tiền Tuệ Tân đã nghe Vương Thuật kể chi tiết về vụ việc cô cãi nhau với học sinh tiểu học trước đó. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường, cô ấy không nhịn được cười đến mức gập cả người. Sau đó khuyên nhủ Vương Thuật, nó đánh không lại mày, viết vài câu xả giận cũng chẳng sao, mày đâu có mất miếng thịt nào đâu. Nhớ lại chuyện tối qua suýt ngã ngửa, Vương Thuật bày ra vẻ mặt khó nói. Cô bực bội đáp, không thể không tin được. Tiền Tuệ Tân ngắn gọn nhận xét, thần kinh, hai, những ngày bình thường, sau khi học 2 tiết chuyên ngành buổi sáng và 2 tiết buổi chiều. Vương Thuật gần như thành người vô dụng, nhưng hôm nay lại khác, bởi vì tiết học cuối cùng có bạn trai mới tinh của cô đến. Vương Thuật nghĩ rằng không thể để Lý Sơ nhìn thấy bộ dạng uể oải của mình nên cố gắng ngồi thẳng lưng. Mắt long lanh, khiến giảng viên dạy đọc hiểu cảm động vô cùng. Suốt 90 phút gọi cô đứng dậy trả lời 4 câu hỏi. Điện thoại em đã rung khoảng 20-30 lần rồi. Em thường không chặn thông báo của nhóm à? Sau lần trả lời cuối cùng, Lý Sơ nhắc nhở, vốn dĩ đã bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học của Vương Thuật. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tránh khỏi việc làm gián đoạn cô. Anh nhẹ nhàng thúc vào cánh tay cô, ra hiệu cô xem màn hình điện thoại liên tục sáng lên. Chỉ có một nhóm này em không chặn, thường ngày chẳng ai nói gì cả. Vương Thuật lẩm bẩm khó hiểu, mở giao diện tin nhắn nhóm, lớp anh văn 1, sau đó ngạc nhiên đứng hình. Vương toán học, Vương Thuật, cậu đã thu phục được Lý Sơ ngành khoa học vật liệu rồi à, người đứng thứ 2 trên diễn đàn sắc đẹp. Lý văn học, Vương Thuật, cậu thật sự đã làm rạng danh lớp chúng ta. Học kỳ này cậu khỏi phải đóng quỹ lớp. Bí thư đoàn lớp sẽ đóng thay cậu. Trương Anh Văn, Vương Thuật, khi anh ấy cười với mày trong thư viện thì tao đã biết mày không phải người đơn giản. Nhưng tao cũng không ngờ, và cũng không tin, mày thực sự có thể hẹn hò với anh ấy. Cái phong cách nói chuyện của Trương Anh Văn này rất đặc trưng, rõ ràng là cô nàng sinh viên xuất sắc không biết đạo lý trong giờ thể dục. Triệu thể dục, Vương Thuật, cậu cứ thế mang bạn trai đến lớp mà không báo trước có phải không ổn lắm không? Châu hóa học, Vương Thuật, đừng nghe cái đứa nói linh tinh kia. Đúng, rất đúng, tôi chỉ trông chờ vào nhan sắc của đàn anh để giữ tỉnh táo thôi. Học một ngày mệt quá trời. Hôm nay học 4 tiết chuyên ngành, ngày mai 1 tiết triết mác, lịch học như thế này quá quái đản. Tiền vật lý, Vương Thuật, ghen tị khiến tôi trở nên xấu xí. Cái đề bên này tôi làm không nổi nữa rồi. Trịnh sinh học, Vương Thuật, tôi đã xếp hàng ở Paris, cầm số của đàn anh, vì nhóm đã bật chế độ ẩn danh. Vương Thuật không thể nhận ra ai là ai, chỉ có Trương Anh Văn nổi bật như một quả pháo hiệu trong đêm tối. Cô quay đầu nhìn quanh, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm túc. Vương Thuật suy nghĩ một lát, đáp lại, Vương toán học, đàn anh đứng thứ 4. cảm ơn người bạn không quen này đã nâng tầm. Khi đến phần phát biểu của Trương Anh Văn, Vương Thuật đã úp màn hình điện thoại vào trang sách. Vì vậy Lý Sơ không nhìn thấy phần trêu chọc ngày càng quá đà phía sau. Anh chống tay vào má, xoay bút, sau đó nở nụ cười với Vương Thuật, ý bảo, các bạn trong lớp em thú vị thật đấy. Vương Thuật không nhịn được cũng bật cười. Năm ngoái, ngay sau khi vừa nhập học không lâu, cô chuyển ra khỏi ký túc xá. Khi bạn cùng phòng hỏi lý do, cô không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói rằng gia đình cô đột ngột gặp biến cố, rơi vào cảnh nghèo khó. Kể từ đó, mặc dù tính cách cô có phần vô tư, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự không tự nhiên trong cách mọi người đối xử với cô. Họ lo lắng rằng có thể nói điều gì khiến cô cảm thấy xấu hổ hay khó xử. Cô có thể đoán ra họ đã tưởng tượng điều gì, nhưng khó lòng giải thích rõ ràng tình trạng hiện tại của mình. Rằng mặc dù có sự khác biệt, nhưng cô không cảm thấy khổ sở. Giờ đây, với đoạn trò chuyện này, chuyện nghèo khó ấy cũng nhạt dần. Vương Thuật không nhịn được mà lướt lại lịch sử trò chuyện. Mặc dù không biết rõ những người này là ai, nhưng nhờ vào sự nhận thức này, cô nhận ra rằng các bạn đại học của mình mặc dù đều đã đủ 18 tuổi và trông như người lớn nhưng cũng có phần thần kinh giống như các bạn cấp 3, điều này thực sự là một niềm vui bất ngờ. 5 phút sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Tiền Tuệ Tân từ tòa nhà vật lý phía trước vội vã chạy đến. Nhìn từ xa, cô ấy thấy bóng dáng của Vương Thuật, định giơ tay chào nhưng đột nhiên dừng lại. Cô ấy nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi nghiêng đầu một chút, xác nhận người đứng cạnh Vương Thuật đúng là Lý Sơ. Tiền Tuệ Tân đứng trên cầu thang, tay bám vào lan can, suy nghĩ trong 2 phút, rồi ngoan ngoãn nhắn tin cho Vương Thuật rằng mình có việc phải đi trước. Sau đó quay đầu bước đi. Thực ra, cũng không phải đi vội. Khi bạn mình bị nghi ngờ có bạn trai, ngoài việc chúc phúc, bạn cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn. Bởi bạn sẽ hiểu rõ rằng, thời gian vốn đã không nhiều của cậu ấy dành cho mình sau này sẽ càng ít đi. Vương Thuật đang bàn với Lý Sơ về việc đợi Tiền Tuệ Tân để cùng về nhà mỗi tuần. Cô có 2 ngày lịch học trùng với Tiền Tuệ Tân để có thể cùng nhau về nhà thì nhận được tin nhắn của Tiền Tuệ Tân. Cô cất điện thoại mà không chút bận tâm, sau đó giơ 2 tay lên nói, nó có việc rồi, vậy chúng ta đi thôi. Ba, đêm qua trời có mưa, nhưng sau cơn mưa thì trời vẫn không sáng sủa lên. Vương Thuật và Lý Sơ vai kề vai bước đi về phía trước. Trời u ám, hai bên đường không ngừng có các bạn học lướt qua. Vương Thuật cảm thấy khung cảnh này sẽ lưu lại trong trí nhớ của mình đến tận khi cô 80 tuổi. Thậm chí dù có bị lẫn cũng không thể quên. Trong một mối tình đẹp đẽ, những khoảnh khắc bình yên như thế này tất nhiên là điều cao nhất mà ai cũng hướng đến. Nhưng đôi khi sự kịch tính cũng không kém phần quan trọng. Nếu không làm sao có thể khắc sâu vào lòng được chứ? Vương Thuật nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lý Sơ, bắt đầu nghĩ đến những điều nguy hiểm, những cảnh lãng mạn đầy kịch tính trong phim thần tượng đều phải diễn lại hết. Nào là hôn đẩy vào tường, chạm nhẹ vào đầu, nâng cằm, vì trong đầu cô những cảnh này quá phong phú và sống động, nên cô cứ lặng lẽ cười đến nỗi mắt cũng chẳng thấy đâu. Lý Sơ cúi đầu kiểm tra thông tin giảng viên gửi qua điện thoại. Anh đột nhiên đưa tay ra sau nắm lấy tay Vương Thuật. Động tác này cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cũng may là anh đã cắt ngang kịp lúc. Vì trong đầu cô, bộ phim đã phát tới cảnh đuổi theo xe dưới mưa vì ghen tuông. Anh muốn ăn bánh kép trứng mẹ em làm. Lý Sơ nói, Vương Thuật bị bánh kép trứng kéo trở về mặt đất ngay lập tức, và cô cảm thấy mình đã được gắn chặt vào đó. Anh đã từng có bạn gái chưa? Sau một lúc lâu, Vương Thuật hỏi, hồi mẫu giáo anh có rồi. Lý Sơ đáp, anh hài hước quá, coi như em chưa hỏi gì nhé. Vương Thuật cười gượng, Hai người thong thả đi tới quảng trường. Vừa đúng lúc nghe thấy Dương Đắc Ý đang nói chuyện với một bà lão có vẻ mặt e dè. Giọng của Dương Đắc Ý lúc nào cũng lớn, nên nếu chỉ nghe qua, người ta sẽ tưởng rằng bà đang bắt nạt người khác. Không cần cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chỉ là một ít bột, không đáng bao nhiêu tiền. Bà trông giống bà ngoại của cháu, nhìn thấy bà cháu lại nhớ đến bà. Sau này nếu bà đói thì cứ tới đây, chỉ cần trời không mưa thì cháu đều có mặt. Dương Đắc Ý cau mày nhét bánh kép trứng vào tay bà lão. Mấy tờ tiền nhàu nát cũng trả lại cho bà. Vương Thuật đợi đến khi bà lão bước chậm chạp rời đi. Sau đó tiến tới hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ngày xưa mẹ bảo là con giống mẹ, cũng chưa từng gặp bà ngoại của mẹ sao? Dương Đắc Ý không trả lời cô, chỉ liếc cô một cái với ánh mắt không lạnh không nóng. Vương Thuật lập tức nhận ra đây là một lời nói dối thiện ý, cô giơ hai ngón tay cái lên. Cảm thán, à, xem ra con nổi bật như thế này chắc chắn là vì gen của mẹ tốt. Bớt làm mẹ bẽ mặt đi, cút qua một bên, Dương Đắc Ý cuối cùng cũng nở nụ cười. Trong đầu Vương Thuật hồi tưởng lại hình ảnh dáng người cô độc kéo lê dưới khe cửa đêm qua. Cô càng hăng hái lấy lòng hơn, xoa bóp lưng cho Dương Đắc Ý, lại hỏi bà có muốn uống nước không? Dương Đắc Ý biết Vương Thuật đang ngầm xin lỗi nên đã bảo cô đưa cho mình một ly nước, cho cô một lối thoát. Tất nhiên, vì chuyện xảy ra hôm qua không phải lỗi của Vương Thuật nên bà cũng đang cho mình một lối thoát. Bạn của con muốn ăn bánh kép trứng. Vương Thuật nói, mẹ làm cho bọn con mỗi đứa một cái nhé. Nghe vậy, Dương Đắc Ý nhìn qua Lý Sơ. Bà nở một nụ cười hiền hòa đặc biệt. Lý Sơ thỉnh thoảng vẫn đến đây ăn bánh kép trứng. Bà cảm kích vì vài tháng trước chàng trai này đã cõng Vương Thuật về nhà. Vì thế bà luôn khẳng định không lấy tiền. Nhưng anh đã chụp lại mã QR thanh toán trên xe từ trước. Cứ cúi đầu bấm vài lần trên điện thoại là trả tiền xong. Dù sao cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ. Bà cũng không dối dắm chuyện này. Chàng trai này nhìn là biết xuất thân từ gia đình tốt. Có thể thường xuyên đến đây ăn bánh chính là lời khen ngợi cao nhất dành cho tay nghề làm bánh của bà. Được, làm cho hai đứa. Dương Đắc Ý đặt ly nước xuống, rửa tay, rồi đứng lại trước bếp. Bà cúi đầu bật bếp, tiện miệng hỏi, Thuật Thuật, mẹ nhớ con từng nói rằng hai đứa con không học cùng khóa, cũng không cùng ngành, làm sao quen nhau vậy? Gặp nhau vài lần ở trường, sau đó nhà anh ấy cũng ở gần đây, thế là quen nhau. Vương Thuật trả lời với vẻ tự nhiên. Dương Đắc Ý ngẩng đầu nhìn Lý Sơ đang nhìn Vương Thuật trong ánh hoàng hôn. Rồi lại nhìn vẻ mặt bình thường của Vương Thuật, bà nhẹ nhàng nhếch môi cười. Hai người trước mặt Dương Đắc Ý rất tự nhiên tách ra, giả vờ như mỗi người đi về nhà riêng của mình, dường như thật sự là họ sống gần nhau nên tiện thể cùng ăn một chiếc bánh sau giờ tan học. Sau đó cả hai đều vòng nửa vòng qua con đường, một người trước một người sau xuất hiện tại một cửa hàng trang sức khá cao cấp có tên là Điều Tốt Đẹp, ở giữa đại lộ Cẩm Tú. Khá cao cấp, ở đây có nghĩa là một chiếc móc khóa nhỏ xíu mà có giá đến cả 180 tệ. 2 tệ là giải quyết xong rồi. Sao phải tốn đến 80? 2 tuần trước, Tiền Tuệ Tân đã từng đứng trước dãy móc khóa này với Vương Thuật và phàn nàn như vậy, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cái móc khóa thủ công đó. Cứ đứng mãi không chịu đi. Em thích kiểu này à? Lý Sơ ngạc nhiên nhìn con mèo đinh đang nằm trong lòng bàn tay Vương Thuật. Em ra ngoài còn lười mang chìa khóa. Mua cái này để làm gì? Em mua cho Tân Tân đấy. Vương Thuật chăm chú kiểm tra xem mèo Poco có bị lỗi gì không. Vừa kiểm tra vừa trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên. Đêm qua, Vương Thuật nghe thấy tiếng mắng mỏ của ông ngoại Tiền Tuệ Tân. Phùng Đại Niên, vọng từ tận cuối con hẻm sâu. Vào lúc đó trời đã bắt đầu mưa rồi. nhưng tiếng mắng của Phùng Đại Niên lớn đến nỗi át cả tiếng mưa. Vang đến tận sân nhà cô, hình như là vì Tiền Tuệ Tân lại nói mấy câu động trời, kiểu như sau này không lấy chồng, muốn sống một mình cả đời. Vương Thuật cũng không có nhiều kinh nghiệm sống hơn Tiền Tuệ Tân. Cô không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình, chỉ muốn làm cho cô ấy vui vẻ hơn. Hiện tại cửa hàng có chương trình khuyến mãi, mua 100 giảm 20, móc khóa này giá 89 tệ. Xin hỏi bạn có cần mua thêm gì nữa không? Cô nhân viên thu ngân cười hỏi. Vương Thuật liếc qua xung quanh một cái, rồi nhanh chóng trả lời. Cho tôi 2 gói kẹo sữa thỏ trắng. Cảm ơn. Vương Thuật thanh toán rồi quét mã, sau đó chia cho Lý Sơ 1 gói kẹo sữa, rồi làm bộ bước qua một bước để nhường chỗ trước quầy thanh toán, tỏ vẻ đến lượt anh rồi, một cách rõ ràng. Lý Sơ nhìn thấy sự chế giễu lộ liễu trong ánh mắt Vương Thuật, không nhịn được cười. Anh thở dài thú nhận, anh không có gì để mua cả. Trước đó không lâu, trong khi hai người đang ăn bánh kếp, họ đã có cuộc đối thoại như sau. Lý Sơ hỏi, em về nhà ngay à? Vương Thuật nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên trả lời, em tiện đường đi mua một cái móc khóa. Lý Sơ nói, anh cũng có thứ cần mua. Vương Thuật vừa lau miệng vừa tỏ vẻ nghi ngờ, anh muốn mua gì? Lý Sơ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lộ ra vẻ thất vọng đúng lúc, quên mất tên rồi, có lẽ đến đó sẽ nhớ ra. Vương Thuật nghiêm túc suy nghĩ một lúc, được, vậy chúng ta đi riêng đi, nếu không về nhà mẹ em lại hỏi đông hỏi tây. Ban đầu, Vương Thuật nghĩ rằng Lý Sơ thực sự có thứ gì đó cần mua, bởi vì biểu cảm của anh rất nghiêm túc, và chúng ta thực sự thường gặp phải tình huống mà tên của thứ gì đó đã ở ngay trên đầu lưỡi nhưng không nói ra được. Nhưng khi cô đạp xe một mình đến, điều tốt đẹp, vô tình nhìn thấy một cặp đôi học sinh trung học quấn quýt bên nhau, cô chợt ngộ ra, gió thổi làm má cô càng lúc càng nóng. Lúc đó, Vương Thuật đột nhiên nhận ra một sự thật rằng, các bộ phim thần tượng thực sự quá phù phiếm, mấy chiêu như ép vào tường, cú chạm vào ngực, xoa đầu, hay nâng mặt lên đều quá hình thức. Thực ra chỉ cần biết rằng người ấy không nỡ xa rời mình đã đủ để khiến mình lâng lâng rồi. Vì đã đến, điều tốt đẹp, nên phố Thanh Đồng cũng không còn xa nữa. Ý của Lý Sơ là hay để anh đưa cô về nhà. Vương Thuật mỉm cười, vui mừng hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng để từ chối. Vương Tây Lâu và Vương Nhung đều về nhà vào giờ này. Nếu để hai người họ thấy lại bị hỏi han đủ điều. Lý Sơ khi rời đi có chút không vui. Trời còn chưa tối hẳn, sao phải về nhà sớm thế? Hai người đâu phải trẻ con yêu sớm, tại sao phải lén lút? Nhưng anh không thể hiện ra, vì làm vậy sẽ giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, và anh cực kỳ ghét những người như thế. Cách chương.